Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, trang 432. S liễm đi cảm xúc, hỏi, làm sao vậy? Thư Lê lắc đầu, không, không có gì, hắn cùng Kumandi là yêu tinh, đối nhân loại cũng không nhiều ít cảm tình. S không giống nhau, là chân chính nhân loại, nói cập nhân loại sự, lời trong lời ngoài lại tràn ngập châm chọc, liền, có điểm kỳ quái. Kumandi lấy ra notebook cùng lông chim bút, dùng đại lục thông dụng ngữ xoát xoát địa viết số hành tự. Thư Lê thò lại gần hỏi, viết cái gì? Kumandi cũng không ngẩng đầu lên nói, ký lục một chút, sửa sang lại manh mối. Thư Lê rõ ràng hắn nghiêm cẩn tính cách, liền ở bên cạnh bổ sung, Kumandi vẽ một bức quan hệ đồ. Tiêu biên cương xa xôi Tây Lia quốc cùng Wanaku hợp tác quan hệ, nói ngắn gọn. Đương sinh mệnh ngắn ngủi nhân loại dần dần quên đi vạn năm trước chư thần chi chiến khi. Hắc ám thế lực nhân cơ hội ngóc đầu trở lại. Cecilia quốc phản chiến, cùng Wanaku ám tinh linh cấu kết với nhau làm việc xấu. Thông qua chiến tranh phương thức, hướng đại lục mặt khác quốc gia gieo hạt hắc ám hạt giống. Này đối Thư Lê tới nói không phải một cái tin tức tốt, hắn cùng mẫu thụ nỗ lực nhiều năm như vậy, chung quy như muối bỏ biển, đến nhanh lên đi trung đình, yên ổn xuống dưới sau. Cùng mẫu thụ câu thông tình huống, hắn còn phải nhanh một chút tìm được nguyên tố tinh linh, tăng lên tự thân thực lực, trở thành lợi hại dũng giả, đả đảo hắc ám thế lực, nên ngủ. Thư Lê nằm hồi trong chăn, ngày mai còn muốn dậy sớm lên đường. Kumandi ký lục kết thúc, thu hồi phở cùng bút, đi theo nằm xuống. Ace duỗi tay tắt đi ma pháp thạch đèn, nằm ở Thư Lê bên người, giống như thoải mái mà nói, chúng ta là ma pháp học đồ, không cần cho chính mình áp lực. Nếu hắc ám thế lực thật sự tứ ngược đại lục, pháp thần cùng trung đình pháp thánh nhóm sẽ không ngồi xem mặc kệ. Phiên dịch lại đây chính là trời sập có vóc dáng cao đỉnh. Thư Lê lý giải hắn ý tưởng, chỉ là hắn chung quy không phải nhân loại, mà là tiểu yêu tinh, là thời không chi thần lựa chọn hồn khí chi chủ. Hồn khí làm hắn nhìn thấy tương lai, cái kia tương lai quá bi thảm, hắn tuyệt đối không cần nó biến thành hiện thực. Tinh linh vương nói qua, tương lai có vô số, hắn nhìn đến chỉ là trong đó một cái, cuối cùng hướng phương hướng nào phát triển, quyết định bởi với hiện tại hắn, cho nên, hắn hiện tại muốn gấp bội nỗ lực, tranh thủ thay đổi tương lai, đi ra một cái thông hướng tốt đẹp quang minh đại đạo. Nếu nhân tộc không đoàn kết, kia hắn liền noi theo đã từng tinh linh vương, từng cái đi thuyết phục. Một lần nữa ngưng tụ lực lượng, cùng hắc ám thế lực chống lại, bất chi bất giác. Thư Lê tiến vào mộng đẹp, khả năng ngủ trước tưởng quá nhiều. Não tế bào sinh động, dễ dàng nằm mơ, hắn mơ thấy chính mình về tới tinh linh quốc. Trên người ăn mặc phiêu giật áo choàng, nện bước huyền chuyển nhẹ nhàng mà đi ở hoa lệ lâu đài, kỳ quái chính là trên đầu của hắn không có tiểu hoa quan, mang bình thường hoàng kim ngạch sức, tướng mạo so hiện tại lớn tuổi vài tuổi, thủy tinh lâu đài tinh linh nhìn đến hắn, đều bị nhiệt tình mà chào hỏi, hắn từng cái đáp lại, cười trải qua một cái hành lang, đi vào tinh linh vương nơi đình viện. Tinh linh vương trước sau như một mà tuấn mỹ thánh khiết, ngồi ở bên cạnh ao, nhàn nhã mà đầu uy trong hồ con cá. Này đó con cá không phải bình thường loại cá, mỗi một cái đều có thể so với ngũ giai ma thú, có được cực cao chỉ số thông minh cùng mỹ lệ vảy. Tinh linh vương tự mình đầu uy chúng nó phía sau tiếp trước mà cướp đoạt đồ ăn, thường thường mà nhảy ra mặt nước, bày ra duyên dáng dáng người. Trong mộng Thư Lê thu liễm hơi thở, lặng yên tiếp cận tinh linh vương, sau đó vươn đôi tay che lại hắn đôi mắt, Tinh Linh Vương biết rõ tiếp cận người của hắn là ai. Bất động thanh sắc, Nhậm này che lại hai mắt của mình, hắc, đoán xem ta là ai. Trong mộng Thư Lê cố ý đè thấp tiếng nói hỏi, Spirion. Tinh Linh Vương chuẩn xác không có lầm mà, nói ra tên của hắn, ai, không thú vị. Thư Lê buông ra đôi tay, một mông ngồi xuống, nghiêng đầu đánh giá Tinh Linh Vương, màu xanh lục trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm tình yêu. Tinh Linh Vương uy xong trong tay cuối cùng một chút đồ ăn, lấy ra khăn trà lau ngón tay, sát tịnh sau, hắn duỗi tay phủng trụ Thư Lê mặt, ngón cái ái muội mà vuốt ve bờ môi của hắn, sau đó chậm rãi cúi đầu, không không không, đừng đừng đừng thân, nằm mơ chung. Thư Lê phát ra ngăn cản tiếng gào, múa may đôi tay, tưởng đem trong mộng chính mình cùng Tinh Linh Vương tách ra, có lầm hay không? Lần trước là chính mình ở trong mộng thân Tinh Linh Vương, lần này đổi Tinh Linh Vương ở trong mộng thân hắn. Hảo ngượng ngùng a, Spirion, tỉnh tỉnh, Cumendi bình tĩnh thanh âm ở bên tai vang lên. Thư Lê bị đẩy một chút, mở choàng mắt, đối tượng Cumendi lo lắng mặt, làm ác mộng. Cumendi sờ sờ hắn cái trán hỏi, Thư Lê thở một hơi dài, cảm kích mà nhìn Tĩnh Tĩnh học bá, nói lắp mà nói, không, không tính ác mộng, chính là có điểm kỳ quái. A ha, hắn xấu hổ mà cười, kiên quyết không thể nói cho Cumendi chính mình mơ thấy Tinh Linh Vương muốn thân hắn. Loại này mộng nếu là nói ra, đã có thể quá mất mặt, cũng là đối Tinh Linh Vương một loại khinh nhờn, người mới vừa ở kêu, đừng thân. Cumendi nhíu, mày nói, Thư Lê giả ngu, ếch, ta nói sao, nói, Cumendi nghiêm túc gật đầu. Thư Lê ngồi dậy, gãi gãi ngủ đến lung tung rối loạn tóc nói, liền mơ thấy Pham tưởng thân ta, ha ha, đúng rồi, Ace đâu, lều trại chỉ có hắn cùng Cumendi, không thấy Ace. Cumendi nói, hắn rời giường, ở thu xếp cơm sáng. Thư Lê ám nhẹ nhàng thở ra, vạn hạnh chỉ có Cumendi nghe được hắn nói mớ, nếu không mất mặt ném lớn. Nói đến Pham, nó tối hôm qua không ăn đến thịt nướng, lại ở hỏa thần chi ấn giận dỗi, kết quả sáng sớm Thư Lê đem ác mộng nồi ném nó trên người, nó càng buồn bực, nó một đầu thượng vạn năm thập giai ma thú, vì cái gì muốn thân một con tiểu yêu tinh. Hừ, chương 195 thư sám hối. Cumendi thấy Thư Lê không có việc gì, liền ra lều trại, dặn dò hắn mau chóng rời giường, ăn qua cơm sáng thu thập lều trại sau, liền phải xuất phát. Thư Lê liên tục xưng là, chờ hắn vừa ly khai, nhụt chí sau này một năm, ôm lấy chăn ở lều trại mà trải lên lăn qua lăn lại, chẳng lẽ thật là tuổi dậy thì tới rồi sao? Không nên nha, tiểu yêu tinh 100 tuổi thành niên, hắn hiện tại thân thể mới 18 tuổi, ly thành niên còn xa đâu. Tuy rằng thân thể phát dục đến tương đương không tồi, nhưng hoàn toàn không tới động tình kỳ a. Nga, đúng vậy, yêu tinh cùng tinh linh có động tình kỳ, nếu gặp được thích đối tượng, thân thể liền sẽ phát ra tín hiệu, nói cho chính mình, có thể yêu đương. Hết chương.